Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, 36 số cứ điểm. Ta gọi Cận Tranh, là Trần Tướng Quân Phó Quan, ta hiện tại mang các ngươi ở túc địa phương. Trần Khiêm Lưu lại này tên sĩ quan phụ tá nhìn qua cũng là 30 ra mặt. Người rất tinh thần, giữ lại tấc đầu. Một đôi mắt đặc biệt có thần, Cận Tranh trên thân, đồng dạng cũng là mang theo đầy người sát khí, hình thành một loại đặc biệt khí tràng, căn bản không cần tận lực đi phóng thích cái gì, nhất cử nhất động, đều sẽ để người có loại khó lấy thở dốc cảm giác. Vừa nhìn liền là thân kinh bách chiến loại kia, Cận Tranh tướng quân, Bạch Mục Giã vừa mở miệng, liền bị Cận Tranh đánh gãy. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải cái gì tướng quân, ngươi có thể gọi ta Cận Tranh, cũng có thể gọi ta một tiếng Cận ca. Cận Tranh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không giống Trần Khiêm một mực dụ lấy mặt. Vậy ta gọi ngươi Cận ca a. Bạch Mục Giã gật gật đầu, sau đó nhìn hắn nói rằng, chúng ta không phải làm loạn, cũng không phải không có mục đích chạy đến nơi đây đến vẩy máu nóng. Sự thực trên, chúng ta rất rõ ràng mình tại làm cái gì, cho nên, chúng ta sẽ không ở này dừng lại quá lâu. Cận Tranh cười cười, xem ra các ngươi là thật không rõ ràng tiền trạm là địa phương nào. Cũng không quá rõ ràng thiên hà đến cỡ nào nguy hiểm. Như vậy đi, các ngươi trước đi theo ta. Ta trước mang các ngươi dàn xếp xuống tới. Có lời gì? Một hồi nói. Nhìn Cận Tranh này xe nhẹ đường quen bộ dáng, tựa hồ thường thường tiếp đãi Bạch Mục Giã bọn hắn loại này người giống như. Bất quá trước đó, Bạch Mục Giã bên này một đám người khả năng trừ rồi vấn quân bên ngoài. Mọi người liền tiền chạm tên đều chưa nghe nói qua, đám người này cũng coi là đến từ hai đế quốc lớn cao đoan vòng tròn rồi. Dạng này một khối siêu cấp đại lục. Bọn hắn qua đi chưa từng nghe thấy, thậm chí tự liền Lý Anh loại thân phận này người, giống như cũng không biết rõ trên đời còn có một chỗ như vậy. Nên biết rõ nói, lấy hắn tính tình, có lẽ là sẽ nói. Cận Tranh sau đó mang theo đám người này, đi đến một mảnh rộng rãi sáng ngời to lớn khu vực. Để đám người có chút không lời là, phiến khu vực này bên trong lại có một tòa biệt thự, ngược lại là không có nhiều hào hoa, bất quá nhìn qua rất hợp quy tắc, giống như là một cái cư xá. Sau đó mang theo đám người tiến vào một tòa đặc biệt lớn, như là tòa hành biệt thự. Nói rằng, này mặt trong có hơn 50 gian phòng, hẳn là đủ các ngươi những người này ở. Chờ một lúc, lúc ăn cơm, sẽ có chuyên gia đưa tới. Các ngươi không cần chạy loạn khắp nơi. Sau khi thông báo xong, mới đối Bạch Mục Giã nói rằng, lẽ ra các ngươi muốn đi thiên hà, chúng ta là không có quyền lợi gì, cũng không có đạo lý gì cản trở các ngươi. Dù sao tựa như vị này mang mặt nạ cô nương trước đó nói, tiền trạm nơi này là vạn tộc cùng sở hữu. Ở chỗ này không chỉ có nhân tộc, còn có thần tộc. Còn có thần tộc, Cận Tranh chưa nói xong, đám người này liền trực tiếp nhịn không được vỡ tổ rồi. Mọi người vừa mới cùng thần tộc làm xong một khung, thậm chí bên thân có bằng hữu liền chết ở thần tộc trên tay. Đương nhiên rồi, bọn hắn giết thần tộc tạp chủng càng nhiều, tự liền đi đường đến nơi đây. Căn bản mà nói, cũng là bởi vì Tiểu Bạch giết thần tộc quá nhiều. Bị thần tộc truy sát chỗ dẫn đến, cho nên nghe được thần tộc hai chữ này, phản ứng của mọi người đều so sánh lớn. Cận Tranh ngược lại là không có phát giác quá lớn dị thường. Dù sao nhân tộc cùng thần tộc địch đối cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Từ 8.000 năm trước trận chiến kia bắt đầu, nhân loại cùng thần tộc ở giữa cừu hận hạt giống liền đã chôn sâu. Mà lại mặc dù thân ở tiền trạm, nhưng bọn hắn thân là nhân tộc, cũng rõ ràng thần tộc lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Giáng lâm nhân gian, lại lần nữa bạo phát một trận đại chiến. Đúng vậy, có thần tộc. Cận Tranh sắc mặt bình tĩnh. Chẳng những có thần tộc, còn có không ít chủng tộc khác. Các ngươi tới thời điểm nên trông thấy lồng bên trong người khổng lồ kia rồi a. Vậy liền là cự nhân tộc. Không phải nói cự nhân tộc đều đã diệt tuyệt sao? Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nói rằng, Cận Tranh tìm rồi một vòng không nhìn thấy người, nhưng vẫn là trả lời nói, thượng cổ văn minh hủy diệt, đối với nơi này ảnh hưởng cũng không lớn. Tiền trạm nơi này, cơ bản trên cũng là thượng cổ văn minh tiếp tục kéo dài. Đám người lập tức giật mình, Tự Liền Vấn Quân cũng nhịn không được có chút kích động. Đàn Cốc nhìn lấy Cận Tranh, kia cận ca ngươi. Cận Tranh cười cười, ta cũng là thượng cổ văn minh truyền thừa xuống hậu nhân. Bất quá nhưng có thể cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Chúng ta nơi này cũng không có còn sót lại quá nhiều thượng cổ truyền thừa. Tương phản bây giờ nhân loại ba đế quốc lớn đối với chúng ta ảnh hưởng muốn càng sâu một chút. Nói cách khác, mảnh này đại lục, nhưng thật ra là vạn tộc cộng đồng bảo vệ một chỗ. Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi ngược lại là rất thông minh. Hoàn toàn chính xác là như thế này. Cho nên ở chỗ này, vạn tộc cũng là chung sống hòa bình. Này trong đó, tự nhiên cũng bao gồm thần tộc. Chúng ta nơi này, cùng nhân loại các ngươi ba đế quốc lớn, cùng thần tộc, nói theo một cách khác, nhưng thật ra là cắt đứt mở. Khác biệt thế giới, Cận Tranh nói rằng, chung sống hòa bình, tại sao phải đem người khổng lồ kia giam lại? Tư Âm ở đám người bên trong nhỏ giọng hỏi nói, Cận Tranh lại tìm rồi một vòng, cuối cùng cúi thấp đầu, mới nhìn rõ dấu ở thải y sau lưng Tư Âm. Trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật đáng yêu tiểu cô nương. Hắn cười lấy nói, người khổng lồ kia chạy đến nơi đây đến gây rối, bị chúng ta bắt lấy giam lại, đã thông chi hắn chỗ này cứ điểm, mấy ngày nay có chút không yên ổn, qua mấy ngày tự nhiên sẽ có người đem hắn tiếp đi. A, Tư Âm gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng rồi. Bởi vì thân thể bên trong chảy xuôi lấy cự nhân tộc huyết mạch, cho nên nàng đối cái chủng tộc này có loại tự nhiên hảo cảm. Tự nhiên là không hy vọng người khổng lồ kia ra chuyện. Cận Tranh đem lời đề thu hồi lại, nói tiếp đi nói, lúc trước đứng, hoàn toàn chính xác là có thể tiến vào thiên hà, nhưng tiền chạm mảnh này đại lục, liền đã rất nguy hiểm rồi. Nếu như không phải năm đó thượng cổ tiên hiền đem tiền trạm thiết hạ pháp trận phòng ngự, khiến cho đám kia sinh linh khủng bố không có cách nào rời đi mảnh này đại lục, chỉ sợ thế giới loài người đã sớm tao ương. Nhưng chúng ta người quá ít rồi, những cái kia từ trời trong sông đi ra vụng trộm lẻn qua đến sinh linh số lượng quá nhiều, nhất là gần nhất những năm này số lượng càng cảm thấy tăng nhiều. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ là thủ tại chỗ này, tận lực giết nhiều một chút. Cận Tranh nói xong, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ chi sắc. Cơ thải y hỏi nói, vì sao không hướng ba đế quốc lớn xin giúp đỡ? Ha ha, xin giúp đỡ. Cận Tranh hơi chút lung lay đầu, tựa hồ không muốn xách đàm cái này chủ đề. Các ngươi ở lại đây mấy ngày, hẳn là có thể trông thấy những cái kia thiên hà đi ra sinh linh công kích cứ điểm trang diện. Chỉ cần một lần nhìn, các ngươi liền rõ ràng bọn chúng đáng sợ đến cỡ nào. Cũng liền rõ ràng vì cái gì tướng quân sẽ nhịn không được răn dạy các ngươi. Tiền trạm các ngươi đều sinh tồn không được, chớ nói chi là thiên hà rồi. Cho nên, mặc kệ là tìm ba ba mẹ cũng tốt, vẫn là tuổi trẻ máu nóng cũng tốt, ta khuyên các ngươi ở mấy ngày liền về a, đến lúc đó cũng coi là tăng kiến thức rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, Bạch Mục Dã cũng còn rồi cái ánh mắt qua đi. Này người, nhận biết chúng ta cha mẹ? Bạch Mục Dã trực tiếp hỏi nói. Ngài gặp qua ta phụ mẫu? Cận Tranh gật gật đầu. Hai người các ngươi cha mẹ chúng ta đều gặp, các ngươi dài đều rất giống chính mình cha mẹ. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi càng xuất chúng một chút. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trong mắt tất cả đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi nói. Kia, ngài là lúc nào nhìn thấy bọn hắn? Bọn hắn hiện tại có khỏe không? Này ta nhưng cũng không biết. Ta nhớ được nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Có lẽ là 10 năm trước a, vẫn là 9 năm trước. Đã có chút nhớ không rõ rồi. Các ngươi cũng biết rõ. Ở loại địa phương này, thời gian căn bản không có khái niệm gì. Cận tranh nói rằng, bất quá bọn hắn nên cũng còn sống. Nói thật, bọn hắn thật rất lợi hại. Năm đó xuất hiện ở cái này thời điểm, tướng quân đã từng răn dạy qua bọn hắn. Bất quá bọn hắn nói có không đi không được lý do. Tướng quân cũng liền thả bọn họ rời đi. Về sau lờ mờ nghe nói, bọn hắn ở thiên hà bên kia, thế mà đều sống tiếp được. Lấy bọn hắn loại kia cảnh giới, có thể ở thiên hà sống xuống tới. Thật sự là cái này. Cận tranh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sau đó hướng về phía đám người cười một tiếng. Tốt rồi, nghĩ muốn nghe cố sự nói, quay đầu ta tìm thời gian cho các ngươi giảng. Hiện tại, các ngươi liền an tâm chờ ở này. Một hồi có người đưa ăn, nếu có thiên hà sinh linh công kích cứ điểm, các ngươi trong phòng liền có thể lấy trông thấy. Cận tranh nói xong, liền cáo từ rời đi, thừa xuống một đám người. Ở lớn trong phòng khách hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua đám người này. Thật có lỗi, đem các ngươi cũng lôi vào. Đàn cốc muốn nói cái gì, lại bị thải y trong tối đưa cái ánh mắt, lập tức đem miệng mồm nhắm lại. Hắn cũng không đần, đương nhiên rõ ràng hắn nói chuyện không có lập trường, bởi vì ai đều biết rõ, Phù Long chiến đội là một thể, Vu Tú Tú một đám tam tiên đảo đi ra người căn bản không có nhận nói. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Bạch đi đâu, bọn hắn liền đi đâu. Dù sao mệnh cũng là Tiểu Bạch cho. Âu Dương Tinh Kỳ cũng từ không cần nhiều lời, cùng Đan Cốc cũng coi như cộng đồng đã trải qua rồi nhiều chuyện như vậy. Cảm tình sâu đến vô cùng, sống xuống tới mấy cái hồ lô hoa, cũng tự nhiên là bọn hắn, công chúa, đi đâu? Bọn hắn liền đi đâu? Muốn nói bị liên lụy, ở đây những người này ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Bội Kỳ lãnh hàn cung chiến đội xem như bị liên lụy. Bất quá Lý Bội Kỳ ngay tại chỗ liền không cao hứng rồi. Tiểu Bạch, ngươi cái này không có ý nghĩa rồi. Thế nào, ngươi Phù Long chiến đội cùng ngươi ra sống vào chết. Âu Dương là Đan Cốc nữ bằng hữu, đồng sinh cộng tử. Tú Tú cùng Nguyệt Nguyệt đám người này cùng ngươi từng có sự giao hảo, bọn hắn đều không cảm thấy bị ngươi liên lụy, chỉ chúng ta cùng các ngươi quan hệ mỏng đúng không? Cho nên ngươi lời này là nói cho chúng ta mấy cái nghe sao? Bạch Mục Dã lập tức một mặt oan uổng, ta lời này là nói cho tất cả mọi người nghe, bao quát Lâm Tử Câm. Lý Bội Kỳ lập tức bó tay rồi, bất quá Lâm Tử Câm lại nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Bạch Mục Dã nói, xử lý đám kia thần tộc là ta một chuyện cá nhân. Thần tộc chân chính thống hận, nghĩ muốn truy sát cũng chỉ có ta một cái. Lúc đó là bởi vì không kịp, cho nên chỉ có thể kéo lấy các ngươi chạy. Bây giờ đã tới đây, tình huống nơi này các ngươi cũng nghe đến rồi. Người nào thích đi người nào đi, dù sao ta không đi. Lý Bội Kỳ nói rằng, chúng ta lãnh hàn cung người đều không đi. Dù sao ở đâu không phải đợi. Bây giờ có thể chính đại quang minh trốn học. Rất tốt. Vu Tú Tú liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt. Ngươi khí vận tốt như vậy, đi theo bên cạnh ngươi sẽ có hảo vận. Cho nên đừng nói nhảm rồi. Cũng đừng già mồm. Sinh tử lại không phải không có trải qua. Âu Dương Tinh Kỳ hất lên gần nhất một lần nữa đâm trở về đuôi ngựa, nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không đi. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Vậy nếu là ta đi đâu? Người đi đâu? Chúng ta đi đâu? Một đám người chăm miệng một lời. Ngọa tào còn không vung được rồi. Lúc này đồng thời, Cận Tranh lúc này đang cùng Trần Khiêm báo cáo. Tướng quân, đám hài tử này trên thân sát khí không tầm thường. Ngài trước đó khả năng không có chú ý. Ta vừa mới cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm phát hiện. Bọn hắn tuyệt đối là chân chính trải qua sinh tử chiến loại kia. Mà lại, không chỉ một lần, cũng tuyệt không phải cái gì trong thế giới giả lập tích lũy đi ra khí thế. Trần Khiêm nhìn rồi, hắn một mắt, vậy thì thế nào? Ta ý tứ là, chúng ta là không phải hỏi hỏi, bọn hắn trên thân đến cùng phát sinh ra cái. Cận Tranh đề nghị nói, kia hai hài tử, rõ ràng liền là tới tìm hắn nhóm ba mẹ, về phần bọn hắn trên thân sát khí. Hắc, cái đồ chơi này, đến trên đường giết một đám hải tặc vũ trụ cũng có thể tích lũy một thân sát khí. Trần Khiêm có, chút bĩu môi khinh thường. Vậy cũng đúng, Cận Tranh gật gật đầu. Sau đó hỏi, vậy bọn hắn ở mấy ngày sau? Nếu như còn muốn đi thiên hà đâu? Trần Khiêm trầm mặc một hồi, thở rồi một hơi, mọi người cùng là nhân tộc. Nói thật, thật không hy vọng nhìn lấy một đám tiểu hoa hoa đi chịu chết. Bất quá, bọn hắn nếu như tập trung tinh thần muốn đi, ta cũng không có đạo lý cản không phải. Đến lúc đó, ngươi lại tìm mấy người, hộ tống bọn hắn đoạn đường liền là. Ha ha, lão đại, ngài này người a, thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Làm rồi công việc tốt còn không cho người nói. Năm đó kia hai đôi mà vợ chồng ngài cứ như vậy. Bây giờ ngài vẫn là như vậy. Cận Tranh cười hi hi đập rồi cái mông ngựa. Trần Khiêm thở dài nói. Chúng ta đám này trung niên thủ người ở chỗ này. Không đều như vậy sao? Cho dù là những cái kia thần tộc. Cũng không có cái gì quá lớn phân biệt. Giống như một năm trước. Vẫn là bao lâu. Không phải lại có người tới đây. Cũng là một đôi vợ chồng a. Cảnh giới ngược lại là cũng tạm được. Tiến vào thần cấp rồi. Nên liền là 72 số cứ điểm thần tộc tướng lĩnh một đường hộ tống bọn hắn đi thiên hà chi. Môn năng. Cận Tranh gật gật đầu. Là như thế này. Chúng ta này cùng bên ngoài là hai thế giới, không liên quan đến những cái kia ân ân oán oán loại hình. Trần Khiêm gật gật đầu, tiền trạm nơi này, vạn tộc nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Chờ cái gì thời điểm chúng ta đám người này toàn đều chết sạch. Như vậy, ba đế quốc lớn, thần tộc, ha ha, hắn lung lay đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng ngày buổi tối, có người cho Bạch Mục Dã đám người bọn họ đưa tới lượng lớn ăn thịt. Chim bay thú chạy, cái gì cần có đều có. Về phần rau quả, cái kia không có. Cũng may đám người này tất cả đều là người tu luyện. Sớm đã thành thói quen đủ loại năng lượng cực cao ăn thịt. Ăn qua về sau, đều ăn no thỏa mãn. Tự liền Bạch Mục Dã loại này ăn hàng cũng nhịn không được tán thưởng không tầm thường. Này mặt trong một chút chim quý thú lạ, một thanh liền có thể ăn đi ra. Đẳng cấp tuyệt không thấp hơn đại tông sư. Thậm chí có một loại phi cầm thịt, có lẽ là thần cấp linh cầm. Hẳn là những này đồ vật cũng là từ trời trong sông bò ra tới. Thật là thơm a, muốn thật sự là thiên hà bên trong. Kia vì sao không dứt khoát phát động ba đế quốc lớn cao thủ. Tới nơi này đi săn, đoán chừng không tốn thời gian dài, những này đồ vật liền sẽ tuyệt chủng a. Đàn cốc một năm ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một bên ở đó nói rằng, tuyệt chủng cái rắm, thật làm như vậy, tuyệt chủng là thợ săn. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, ngươi không suy nghĩ mảnh này đại lục lớn bao nhiêu. Chúng ta nhân loại cộng lại mấy vạn ức, nhưng chân chính có năng lực săn bắt những này đại tông sư cấp cùng thần cấp chim quý thú lạ có bao nhiêu. Lại nói, thần tộc một mực nhìn lấy chằm chằm, Ba đế quốc lớn, ai dám đem người thả ra đi tới nơi này đi săn? Vấn quân ở một bên gật gật đầu nói. Không sai, vừa mới kia cận tranh muốn nói lại thôi. Chỉ sợ cũng chính bởi vì ba đế quốc lớn căn bản không chịu phái người tới nơi này. Dù sao ở ba đế quốc lớn cao tầng xem ra, tiền trạm nơi này là có pháp trận phòng ngự. Chỉ cần nó ở, thiên hà sinh linh căn bản là đánh không tiến vào. Lâm Tử Câm lại hơi chút lắc đầu, nói, ba đế quốc lớn nên cũng không phải là không có phái người tới đây, mà là phái tới người đều ở thiên hà. Đám người nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Tử Câm cha mẹ, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vấn quân nghĩ nghĩ, ừ rồi một tiếng, cái này chủ đề cũng không tốt nói thêm nữa cái gì, bởi vì nàng đã biết rõ, Tiểu Bạch cùng Tử Câm cha mẹ cũng là bị người hãm hại, lưu vong tới đây, mà lại tựa hồ cùng Tiểu Bạch cùng Tử Câm còn có một chút quan hệ. Ba đế quốc lớn có lẽ là không chịu phái nhiều người hơn tới đây. Cho nên người nơi này, đoán chừng đối ba đế quốc lớn cũng là có chút ý kiến. Lâm Tử Câm ngược lại là không có quá để ý. Xét cái này chủ đề, dù sao thiên hà nàng cùng ca ca khẳng định là muốn đi. Những người khác đi theo liền theo, không đi theo, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Đối với nàng mà nói, ca ca ở liền tốt, có ca ca ở bên người, nàng cái gì còn không sợ. Bao quát chết, đám người ăn qua cơm tối về sau, cũng đều cảm giác được có chút mệt mỏi, rất sớm ngủ xuống. Rạng sáng hai lúc 3 giờ, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, bừng tỉnh rồi tất cả mọi người. Sau đó, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Các ngươi lưu trong phòng, không cần bốn phía đi loạn. Thanh âm này nghe xong liền là cái kia cứng nhắc người trung niên Trần Khiêm phát ra. Sau đó có một đạo nói màn sáng, ở trong mỗi cái phòng xuất hiện. Màn sáng trên biểu hiện cũng chính là giờ này khắc này. Cảnh tượng bên ngoài, Bạch Mục giã cửa phòng bị gõ vang. Lâm Tử Câm đẩy cửa tiến đến, sau đó bò lên giường, chen ở Bạch Mục giã bên thân. Ca ca hai ta cùng một chỗ nhìn Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Bạch Mục giã tiện tay đem nàng ôm trầm đến. Lâm Tử Câm cũng rất tự nhiên tựa ở Bạch Mục giã đầu vai. Hai người yên tĩnh nhìn lấy màn sáng bên trong kia làm người ta ra đầu tê dại hình ảnh. Lít nha lít nhít, chỉ sợ có đủ mấy vạn con bọn hắn chưa từng thấy qua giáp trùng bộ dáng sinh linh. Như là thủy triều đồng dạng từ đằng xa vọt tới. Lúc này, chỉ thấy môn kia ban ngày bọn hắn thấy qua cứ điểm pháo bên trong. Trực tiếp bắn ra một đạo trắng sáng tia sáng. Kia tia sáng vô cùng lóa mắt. Trực tiếp đem giữa thiên địa chiếu rọi được một mảnh sáng lên trắng. Làm kia tia sáng đánh vào giáp trùng bầy bên trong về sau, cái chỗ kia lập tức xuất hiện một đảo chỗ trống. Tiếp lấy, cứ điểm pháo liên tiếp không ngừng bắn ra trắng sáng tia sáng. Những cái kia to lớn giáp trùng cũng là liên miên chết đi. Bất quá đúng vào lúc này, lại có một đám mấy ngàn thước cao bóng người từ phương xa phi nước đại mà đến. Cái này là cái gì đồ vật? Lâm Tử Câm nhịn không được một tiếng kinh hô. Những cái kia quái vật khổng lồ thật sự là quá lớn rồi. Mỗi một cái đều như là một tòa lớn núi. Đương nhiên, ở chỗ này núi trước mặt, bọn chúng y nguyên liền bụi bặm cũng không bằng. Nhưng đối với con người mà nói, mấy ngàn thước cao đồ vật tuyệt đối cũng đã là chân chính núi lớn rồi. Những này đồ vật nếu như không di động, thật là có khả năng đem bọn chúng trở thành là từng tòa núi. Bởi vì tất cả đều là hình tam giác, trên thân mọc đầy rồi hóa đá ra thịt, nhìn không thấy con mắt cái mũi miệng mồm, cũng nhìn không thấy chân, tựa như là to lớn kim tự tháp ở Bình Di, từ xa mà đến gần, cấp tốc tiếp cận ở giữa. Cứ điểm pháo nhắm ngay những cái kia đồ vật khai hỏa. Nhưng đánh giết giáp trùng chiều dễ như trở bàn tay cứ điểm pháo. ở đám này quái vật khổng lồ trước mặt, liền có vẻ hơi không thể ra sức. Một pháo oanh qua đi, nhiều nhất có thể đem những cái kia đồ vật trên thân hóa đá ra thịt đánh rụng một mảng lớn. Nhưng căn bản đánh không thủng. Lâm Tử Câm có chút khẩn trương mà nói, ca ca, này cứ điểm pháo, nên liền một nửa thần cấp sinh linh đều có thể đánh chết a. Những cái kia đại gia hỏa, đến cùng cũng là cái quái gì? Bạch Mục Dã trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng chi sắc. Cao mày nói, nhìn như vậy, nhìn không ra cảnh giới của bọn nó giới, nhưng có thể cảm giác được. Phòng ngự của bọn hắn năng lực siêu cấp mạnh. Liền đang lúc này, cứ điểm pháo đột nhiên ngừng lửa rồi. Sau đó, có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở màn sáng hình ảnh ở giữa, hướng lấy đám kia như là núi to đồng dạng quái vật khổng lồ tiến lên. Bởi vì bọn hắn tốc độ quá nhanh rồi, thấy không rõ ai là ai, nhưng cường hoành công kích. Lại sau đó một khắc trực tiếp rơi vào đám kia quái vật khổng lồ trên thân. Ầm ầm, một đạo như là cổ xưa thần thông tia sáng rơi vào một tòa núi to phía trên. Kia lớn sơn đốn lúc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Sau đó thuận lấy vết thương, bắt đầu có một cỗ hỏa diễm bay lên, kịch liệt bốc cháy lên. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nguyên bản tựa ở đầu gương, lập tức làm châm miệng một lời kinh hô nói, đế cấp. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một màn kia chấn kinh chi sắc. Một tòa bên trong cứ điểm, thế mà thì có đế cấp tồn tại. Đây vẫn chỉ là tiền trạm, vậy chân chính thiên hà, được cái dạng gì? Hai người cơ hồ đồng thời nghĩ đến chính mình cha mẹ. Bọn hắn năm đó thời điểm ra đi, mới cái gì cảnh giới a? Bọn hắn lại là thế nào ở thiên hà sống xuống tới? Hai cái tâm ý tương thông người trẻ tuổi cơ hồ trong nháy mắt liền xem hiểu rồi tâm tư của đối. Phương thiên hà là nhất định phải đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.